Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 7, đầu có thể rơi máu có thể chảy kiểu tóc không thể loạn. Góc truyện audio.com chấm, bởi vì trò chơi trừng phạt của quảng lộ hoàn toàn khích lệ hai huynh đệ kia. Đại điện hạ vì Húc Phượng không có làm học mèo kêu mà cảm thấy bất công. Nhị điện lại vì Cẩm Mịch vừa mới khen huynh trưởng mà khó chịu. Hai cái nam nhân tranh đấu gay gắt, biến đổi liên tục, ngươi lừa ta gạt, đấu đến thật náo nhiệt. Trải qua một phen đẩy ly đến tràn, hai vị điện hạ song song say ghé vào trên bàn. Quảng lộ cùng Cẩm Mịch nhìn nhau. Ngươi hiểu ý tứ của ta đi. Hắc hắc hắc, hoác hoác hoác, Cẩm Mịch nhìn hai người say đảo, ám đạo trong lòng. Hai người này còn rất phối hợp. Nàng vỗ vỗ vai Quảng Lộ. Đối với Quảng Lộ gật gật đầu khen ngợi. Quảng Lộ trả về cho nàng một cái ánh mắt. Cũng vỗ vỗ vai Cẩm Mịch. Nói, các đồng chí vất vả rồi. Mà Xà Quân ở một bên nhìn này không khí quái dị này. Trong lòng muốn nói chính là các ngươi như thế nào còn không qua cởi trói cho ta. Các ngươi đã quên mục đích của các ngươi sao? Cứu cứu hài tử đi. Xà Quân giả vờ ho khan vài cái, ý đồ khiến cho hai người kia chú ý. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Xà Quân sắp đem phổi đều khụ ra tới. Hai người kia rốt cuộc cũng có phản ứng. Quảng Lộ cùng Cẩm Mịch đi đến chỗ của Xà Quân, hợp lực đem hắn thả ra. Xà Quân được thả ra, vốn đang muốn ai oán vài câu. Chính là nhìn mặt hai cái mỹ nhân vô tội, ngẫm lại rốt cuộc người khác nỗ lực vì cứu chính mình như vậy. Cũng không dám nói cái gì, nhưng vẫn là muốn đùa giỡn Quảng Lộ một phen. Nói, Quảng Lộ tiểu mỹ nhân, người nói trừng phạt học mèo kêu nhưng thật ra rất thú vị. Nhớ tới dạ thần điện hạ kia luôn luôn ôn nhuận manh manh miêu tới miêu đi. Phó, Quảng Lộ đành phải cười xấu hổ. Chính mình cũng không thể nào giải thích đó là một bài hát rất hot. Đàn cổ đại tiên có thể biết được run âm sao? Xà Quân đùa giỡn hai người các nàng một phen. Nhìn hai anh em kia say rượu. Sợ hai người bọn họ thực mau sẽ rượu tình. Chính mình liền không xong. Liền vội xin cáo từ. Lòng bàn chân mặt du lưu. Cẩm Mịch thấy Xà Quân đi rồi. Đầu óc vừa chuyển. Một kế sinh thành. Xà Quân đã nói qua, người say rượu tốt nhất là hố. Nếu chính mình hiện tại hướng Phượng Hoàng muốn nhiều chút linh lực, khả năng sẽ thành công rất lớn. Xà Quân nói, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy a. Vì thế Cẩm Mịch hướng Quảng Lộ nói. Quảng Lộ, ta thấy hôm nay trời lạnh dần, hai người bọn họ ở bên ngoài khả năng sẽ cảm lạnh. Thấy Quảng Lộ gật đầu, lại tiếp tục hướng dẫn nói, nếu không hai người chúng ta đưa bọn họ vào phòng nghỉ ngơi. Người đưa tiểu ngư tiên quan, ta đưa Phượng Hoàng, tốt không? Sắc mặt mỹ nhân ửng đỏ, đôi mắt chớp chớp, hơi mang chờ mong mà nhìn chính mình. Quảng Lộ bị mỹ nhân nhìn đến chỉ có thể gật đầu. Cẩm Mịch, người lớn lên đẹp, người nói đều đúng. Quảng Lộ đem dạ thần điện hạ đỡ về phòng. Đột nhiên ý thức được, không đúng a, thần tiên cũng cảm mạo sao? Hồi tưởng cốt truyện một chút, cốt truyện này tiếp theo còn không phải là Cẩm Mịch muốn linh lực không thành liền bị phản thân sao? Quảng Lộ tuy rằng không phải CP phấn của bọn họ, cũng là cái người bát quái, rất muốn đi âm thầm quan sát bọn họ. Quảng Lộ nhìn mỹ nam điện hạ an tĩnh ngủ trên giường, nghĩ thầm thần tiên uống rượu cũng sẽ không uống say đến phát điên. Thật tốt, nhớ kỹ. Đây là Quảng Lộ lập hạ flag. Quảng Lộ chi kỳ giúp dạ thần cởi giày vớ ra. Đang định khom lưng muốn giúp hắn đắp cái chăn lại. Sau đó đi xem người khác thân thân. Nhưng mà giây tiếp theo, tay Quảng Lộ đột nhiên bị dạ thần điện hạ nhắm mắt kéo xuống một cái. Đừng hỏi đại điện vì sao nhắm mắt còn có thể chuẩn xác như vậy tìm được vị trí của Quảng Lộ. Tác giả ta vì an bài thân mật diễn dễ dàng sao ta. Chấm, cả người nàng ngã vào lòng dạ thần điện ở dưới này. mặt thẳng tắp đâm vào ngực Dạ Thần Điện Hạ. Cảm giác cái mũi đều bị đâm đau. May mắn cái mũi của mình không phải trình. Bằng không Dạ Thần Điện Hạ phải bồi bao nhiêu tiền a? Quảng Lộ đang suy nghĩ lung tung. Vuốt cái mũi phát đau. Lại phát hiện xoang mũi tràn ngập mùi hương trên người Nhuận Ngọc. Cái loại mùi hương vị nhàn nhạt như hoa oải hương cùng mùi hoa đào thập phần dễ ngửi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến cằm của Dạ Thần. Nàng ý thức tư thế hiện tại của hai người bọn họ thập phần ái muội. Đang muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị Dạ Thần Điện đưa tay đè đầu nàng lại. Một cái tay khác chặt chẽ giam cầm Quảng Lộ thân mình. Đè lại người đang sao động. JPG, Nhuận Ngọc còn thuận tay ở trên tóc mặt sờ soạng lên. Một bên vuốt một bên thấp giọng nhắc mãi nói. Yểm thú, đừng lộn xộn. Lông của ngươi như thế nào lại nhiều như vậy? Còn biến dài như vậy? Ta không phải yểm thú a, Điện Hạ. Còn có, Điện Hạ đừng sờ đi xuống nữa. Đầu tóc ta đều rối loạn. Đầu có thể rơi. Máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn a. Quảng Lộ giãy giụa thất bại. Cảm thụ được hơi thở khi Dạ Thần Điện Hạ nói chuyện rơi tại trên mặt chính mình. Tay còn sờ loạn nữa. Quảng Lộ ở hiện đại LQF một vị mẫu sâu lâu độc thân quý tộc. Chưa bao giờ cùng người khác giới thân mật như vậy. Nàng xấu hổ đỏ mặt, nhưng mà không thể động đậy. Dạ Thần Điện Hạ còn đang lải nhải nói. Yểm thú, người như thế nào trở nên mềm như vậy? Giống như đã trưởng thành. Chấm, đây là không có phải lời thoại trong phim. Vừa nói cái tay kia còn sờ đi xuống. Quảng Lộ tỏ vẻ hôm nay chỉ có thể nghĩ mắng chửi người. Không muốn rơi lệ, yểm thú ở toàn cơ cung xa xôi. Liên tục đánh hai cái hắt xì. Nghĩ thầm chẳng lẽ là có người đang mắng ta. May mắn tay Nhuận Ngọc không có tiếp tục đi xuống. Bằng không có khả năng Quảng Lộ liền phải đánh người. Chính mình làm cái tiểu bí thư. Không chỉ có bồi ăn, bồi uống, bồi chơi. Hiện tại còn muốn bồi xuây. Ta, Quảng Lộ, thu tiền, cảm ơn đại điện. Đương nhiên Quảng Lộ cho rằng Dạ Thần Điện Hạ sẽ an tĩnh lại. Dạ Thần Điện Hạ tiếp tục nói không kinh người chết không thôi mà tiếp tục nói. Yểm thú, bổn Điện Hạ chỉ có ngươi. Ngẫm lại đúng vậy, Nhuận Ngọc trong phim truyền hình đã từng nói qua. Ta vốn là mệnh cô độc vạn năm cô độc. Chỉ có người náo nhiệt qua, mới hiểu cái gì gọi là cô tịch. Điện Hạ, giống như trước nay cũng không có náo nhiệt qua đi. Cô độc quạnh quẽ ở toàn cơ cung. Quảng Lộ cũng liền từ bỏ giãy giụa. Tính, để cho hắn ôm một chút đi. Ngẫm lại Húc Phượng có mỹ nhân cầm mịch trong ngực, mà Điện Hạ chỉ có thể ôm một cái lộc. Quá đáng thương. Ai, không được thấy cầm mịch các nàng kiss. Tiếc nuối a, tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng đánh tự cũng chưa. Khóc tê tê, yên tâm. Sẽ không tiếp tục làm tiểu giọt xương vô danh vô phân. Ba, cách chương.